Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 378, trong mắt nàng chỉ còn lại thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con dao găm tinh xảo xẹt qua cổ Xảo Nhi, bỗng nhiên một chưởng đánh xuống lưng nàng ấy, cơ thể của Xảo Nhi giống như một con diều bị đứt dây, nàng ấy bị đẩy ra và lập tức ngã về phía trước. Xảo Nhi, Sở Khuynh Ca chạy tới và đỡ nàng ấy ở giữa không trung. Hai người ngã xuống đất, Sở Khuynh Ca nhìn xuống, động mạch cổ của Xảo Nhi đã bị cắt đứt, mặt đầy máu. Không, không, Xảo Nhi đừng, nàng xé váy của mình và ấn vải vào cổ Xảo Nhi. Tuy nhiên, máu không hề ngừng chảy, một chút tác dụng cũng không có. Xảo Nhi, em phải cố lên, ta có thể cứu em, ta nhất định có thể cứu được em. Túi châm đâu? Nhưng làm thế nào để xuống châm? Ngay cả xuống châm ở đâu nàng cũng không biết. Miệng vết thương này, nàng không có cách, nàng thật sự không có cách nào. Xảo Nhi, cho dù là Sở Khuynh hay Sở Khuynh Ca, đây cũng là lần đầu tiên nàng đối mặt với một người bị thương, nàng luống cuống đến mức hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Cho dù nàng có làm gì đi nữa, máu trên cổ Xảo Nhi vẫn không ngừng chảy. Không ngừng chảy được, các mạch máu đã hoàn toàn bị cắt đứt, nàng không thể ngăn được. Xảo Nhi, Sở Khuynh Ca chưa bao giờ khóc trước mặt người ngoài, nhưng lần này, nàng hoàn toàn không thể kiềm chế được nước mắt giống như lũ vỡ đê, liên tục chảy xuống. Bàn tay đang run rẩy của Xảo Nhi, dần dần nắm lấy bàn tay vẫn đang cố gắng cầm máu của nàng. Nàng ấy muốn nói, nhưng không thể nói được. Vào lúc này, cuối cùng nàng ấy cũng tỉnh táo. Đúng là giống như bị tính kế, nàng ấy lại làm liên lụy đến công chúa. Thực xin lỗi, đúng rồi, đối với công chúa, Xảo Nhi, rất thích công chúa, giống như người một nhà, Xảo Nhi rất biết ơn. Công chúa, nàng ấy thật sự không trụ được nữa, mí mắt giống như rất nặng, rất nhanh sẽ không thể mở được nữa. Cổ họng nàng ấy cũng giống như bị cái gì đó bóp nghẹt lại, không thể thở được, thở không ra hơi. Giọng của nàng ấy giống như sắp tắt thở. Cuối cùng, giọng nói cũng dần yếu đi. Công chúa, Phong đại ca, thật xin lỗi, Phong đại ca, Xảo Nhi, không thể, đi cùng, huynh, máu tươi từ miệng nàng ấy trào ra, nhuộm đỏ cả một vùng. Khắp nơi đều là máu, tất cả đều là máu của Xảo Nhi. Sở Khuynh Ca ngã ngồi trên mặt đất thật vất vả lắm, những ngón tay run rẩy của nàng cuối cùng cũng đến gần chóp mũi của Xảo Nhi. Không có hơi thở, một chút cũng không có. Xảo Nhi, đã chết, nàng ấy chết thật rồi. Sở Vi Vân và Linh Lung nhìn nhau, bên ngoài giường như có tiếng bước chân. Cổ tay Linh Lung đột ngột chuyển động, Sở Vi Vân nghiến răng nghiến lợi, nếu không biết chuyện gì xảy ra, nàng ta đã hét lên đau đớn. Con dao găm trên tay Linh Lung xẹt qua cánh tay Sở Vi Vân, máu nhanh chóng tuôn ra. Linh Lung hất tay, con dao rơi xuống đất bên cạnh xác Xảo Nhi. Sở Khuynh Ca từ từ nâng mắt lên, rời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt của Xảo Nhi, nhìn vào con dao. Đây là một cái bẫy, nàng biết, nhưng nàng không thể kiểm soát được bản thân mình, trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang bừng cháy dữ dội. Nó nóng đến mức khiến nàng gần như phát nổ. Xảo Nhi, có người lao đến giật Xảo Nhi khỏi tay nàng. Hắn ta đau đớn hét lên, Xảo Nhi, Xảo Nhi, muội tỉnh lại cho ta, muội tỉnh lại cho ta. Xảo Nhi, là ai xông vào, Sở Khuynh Ca không biết, là ai đang hét, nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết rằng Xảo Nhi đã chết, cho dù y thuật của nàng có tốt đến đâu cũng không thể cứu được Xảo Nhi. Xảo Nhi thật sự đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Khuynh Ca chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm vào Linh Lung và Sở Vi Vân. Xảo Nhi chết chính là do hai người này đã hợp lực gờ yêu tà ết Xảo Nhi. Nàng muốn gờ yêu tà ết chết bọn họ, nàng muốn gờ yêu tà ết chết họ để trả thù cho Xảo Nhi. Cách chương.